Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Huyết Thai Thuật, 2, chương 713, Huyết Thai Thuật, 2, người muốn hỏi, là về bộ dạng cùng ngươi giống nhau như đúc người kia đi. Quý Xu cúi đầu, hai cái trên tay dài đầy nước ra, lại hồng lại thũng, ngươi ở nơi nào gặp qua nàng. Trọng Quỳ giật mình, liền hỏi. Nàng đã chết, Quý Xu nói. Ta nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng cũng đã chết rồi, chết như thế nào? Trọng Quỳ ngón tay có chút run run, cắt yết hầu, Quý Xu tựa hồ nhớ tới cái kia huyết tinh hình ảnh. Còn có chút không đành lòng, bọn họ muốn của nàng huyết, cho nên, Trọng Quỳ trố mắt trong nháy mắt, mới hỏi, ngươi thật sự thấy rõ ràng người kia dung mạo sao? Như không có thấy rõ ràng, ngày đó thấy ngươi. Ta làm sao có thể sợ hãi? Quý Xu nói xong, lại nhìn nàng một cái. Hiện tại đều còn cảm thấy trong lòng có chút bỡ ngỡ. Ngươi nhìn đến bọn họ làm như vậy, bọn họ đều không làm khó ngươi sao? Ngày đó, Quý Xu có chút quẫn bách, nhưng xem kia tràn đầy nhất túi kim tệ. Đúng là vẫn còn nói. Ngày đó ta là lặng lẽ hồi Lầu Các đi. Ta nghĩ... Muốn từ công chúa nơi đó mượn mấy quyển sách, hắn nói mượn. Chỉ sợ đều không phải như vậy một hồi sự, nhưng đây là của hắn việc tư. Trọng Quỳ cũng không muốn hỏi đến, chỉ còn chờ hắn tiếp tục nói. Ngày đó ta vì công chúa niệm thư sau, vốn ly khai, ta lại mượn cớ đã đánh mất này nọ phản hồi đến. Cầm ta nghĩ muốn thư sau, ta lặng lẽ đi xuống đến. Sau đó... Liền thấy Quý Xu thật nhanh nhìn nàng một cái, tựa hồ còn mang theo ngày đó kinh tâm động phách, ta nhìn thấy ngươi, không, là theo ngươi giống nhau như đúc nhân tùng một đạo cửa ngầm lý chạy đến. Nhưng thoạt nhìn nàng bị thương, thật suy yếu, vừa chạy đến liền ngã sấp xuống, ta lúc đó muốn đi phủ nàng một chút, nhưng vài cái ta chưa bao giờ gặp qua nam nhân bỗng nhiên cũng theo kia cửa ngầm lý chạy đến. Bắt được nàng, những người đó trong đó một cái nói, đã chạy đến. Cũng không cần cố sức khí lại làm đi vào, không bằng liền ở trong này phóng một chén nhiệt huyết. Nói xong, liền dùng dao nhỏ cắt của nàng hầu, Quý Xu gắt gao nắm khởi nắm tay. Trên trán gân xanh bạo khởi, hắn là phổ thông người đọc sách, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua này huyết tinh giết người trường hợp. Bởi vậy vang lên đến. Vẫn là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Trọng Quỳ lẳng lặng nghe, lời nói của hắn tự thuật rất rõ ràng, cũng không có gì nghi vấn. Nàng từ thời điểm, thấy ta, nhưng mấy người kia tựa hồ cũng không để ý, cũng hoặc là không có thấy ta, bọn họ đem của nàng huyết lưu tiến một cái đồng bình bên trong. Sau đó liền nâng nàng tiến vào kia đạo cửa ngầm mơ siêu kia đạo cửa ngầm. Ngay tại Lầu Các tầng thứ nhất sao? Trọng Quỳ hỏi, Quý Xu gật gật đầu, lo lắng hỏi, Trọng cô nương, ngươi sẽ không là, ngàn vạn đừng như vậy, tuy rằng ta không hiểu nơi đó kết quả cất giấu cái gì bí mật. Nhưng ngươi cũng biết, cái kia Khương Ly công chúa, nói đến một nửa, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ sợ hãi bị người nghe thấy, không dám tiếp tục đi xuống mặt nói, không cần lo lắng. Chung quanh không ai nghe lén, Trọng Quỳ bình tĩnh nói. Xem nàng bình tĩnh như vậy vô ba hai mắt, Quý Xu không tự chủ được cảm thấy thập phần yên tâm. Liền nói, ta mỗi ngày đều đi cấp công chúa đọc sách, bọn họ cũng không phòng bị ta. Mới đầu ta đối công chúa cũng tràn ngập tò mò, nhưng từ cô nương phân phó quá ta không được nhiều xem. Ta nghĩ duy trì này khó được cơ hội, bởi vậy luôn luôn quy củ. Nhưng có một ngày, công chúa thưởng thức một viên trân châu theo bên trong lăn ra đây. Ta vốn định đi giúp nàng nhặt, nhưng nàng lại, theo chướng mạn lý bò ra đến, nói tới đây. Quý Xu vẻ mặt hoảng sợ, hai tay đều đang run run, xem ra kia một lần hắn nhận đến kinh hách cũng không nhỏ. Hết chương.